Cô vợ bưu hãn thập niên 80. Chương 102, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêu Nghiêu thật sự là cậu bé rất nhỏ. Bả vai cũng nhỏ, còn hên là cặp không lớn. Bằng không cũng không đeo lên vai em trai được. Qua qua giúp em trai cõng cặp sách rồi. Nghiêu Nghiêu đeo cặp thật tinh thần. Về sau chắc chắn giống như chị. Thường xuyên được cô giáo khen. Từ Hương Quyên nghe con đối thoại liền cảm thấy buồn cười. Cũng mặc kệ hai đứa nhỏ mà đi làm việc. An Ninh cỡ chừng sau một tiết dạy nữa là trở về. Cô phải chuẩn bị cơm chiều. Qua qua không nói chuyện với em trai quá lâu. Bởi vì đã đói bụng. Bé muốn hỏi mẹ một chút xem trong tiệm cơm nhỏ còn bánh bông lan không. Hiện tại qua qua đã là bé lớp lá rồi. Sẽ không gọi bánh bông lan thành bánh kem ò o nữa. Chẳng qua, mặc kệ là bánh bông lan hay là bánh kem ò o, bé đều muốn ăn. Hiện tại trong nhà mỗi ngày đều có bán bánh bông lan. Nếu còn thừa, vậy thì chắc chắn là phải vào bụng bé. Chị đi vào trong bếp rồi. Nghiêu Nghiêu cũng đi theo phía sau vào bếp theo. Cái cặp nhỏ còn đeo trên người. Biết qua qua muốn ăn bánh bông lan. Từ Hương Quyên liền đưa phần bánh thừa bán còn dư lại chia cho hai đứa nhỏ ăn. Qua qua có bánh bông lan. Ăn bánh xong thì đi ra ngoài viết chữ. Phần bánh thừa của Nghiêu Nghiêu nhỏ hơn của chị. Chị đã ăn xong rửa tay đi ra ngoài. Nhóc cũng ăn gần xong rồi. Bèn đi ra ngoài theo. Chị chọn cái bàn gần quầy nhất để viết chữ. Nghiêu Nghiêu cõng cái cặp nhỏ dán cái bàn. Nhìn chị viết chữ. Qua qua lấy cái túi đựng bút ra khỏi cặp. Rút ra một cây bút chì. Lại cầm tập luyện viết ra viết chữ. Nhà trẻ không có bài tập về nhà. Nhưng từ sau khi qua qua biết cầm bút, ba sẽ dạy bé viết chữ. Nghè hè ba nói bé có thể đi chơi. Nhưng sau khi lên nhà trẻ rồi liền phải viết chữ mỗi ngày. Vở tập viết vẫn là trường Chu Trình Ninh phát cho giáo viên. Anh viết chữ trên góc trái của mỗi một mặt. Bảo qua qua ấn theo cỡ chữ mà cô bé bình thường hay viết viết một mặt. Viết một mặt không khó với qua qua. Lật sang một mặt mới. Liền bay nhanh bắt trước chữ ba mà viết. Nghiêu Nghiêu đứng bên cạnh chị gái nhìn chị viết chữ. Chờ chị dừng bút lại. Chị, Nghiêu Nghiêu muốn cái này. Qua qua quơ quơ cái bút trên tay. Nghiêu Nghiêu, ân. Lúc Nghiêu Nghiêu đáp lời còn cho rằng chị muốn đưa bút chì cho nhóc. Vươn cái tay ú nù ra muốn nhận lấy. Qua qua trước chưa cho. Em bé không thể chơi bút chì. Hơn nữa Nghiêu Nghiêu không biết viết chữ. Nghiêu Nghiêu, biết. Qua qua rút ra một cây khá ngắn từ trong túi đựng bút. Ruột bút đã bị bé viết tròn. Bé đưa bút chì cho Nghiêu Nghiêu. Biết à, vậy Nghiêu Nghiêu viết cho chị xem. Không biết thì biểu ba dạy em. Nghiêu Nghiêu cả cầm bút cũng không biết. Cái tay béo nhỏ cầm lấy bút. Học bộ dáng chị viết chữ. Vẽ vài đường trên vở. Đúng hơn mà nói phải là cắt vài đường. Sau một hồi Nghiêu Nghiêu còn cảm thấy mình viết giống 10 phần với chị. Cười đến lộ ra hai hàng răng sữa nhỏ. Chính Nghiêu Nghiêu cảm thấy cực kỳ giỏi. Nhưng cái đưa tới lại là tiếng thở dài của qua qua. Lấy bút và vở về. Qua qua dùng cục tẩy xóa đi mấy đường em trai viết. Không xóa ba sẽ tưởng là bé viết. Sẽ nói thái độ bé không nghiêm túc. Chỉ biết bôi bôi vẽ vẽ trên vở. Còn hên là vở không bị Nghiêu Nghiêu cắt qua. Thật ra thì Nghiêu Nghiêu muốn viết. Còn nữa chính là, chị, trong cặp của nhóc không có vở và bút chì. Nhóc muốn chị chia cho cặp nhỏ của nhóc. Trong cặp nhỏ của Nghiêu Nghiêu có món đồ chơi nhỏ. Là mẹ bỏ vào. Lúc ấy Nghiêu Nghiêu còn rất vui vẻ. Muốn bỏ vào nhiều hơn. Nhưng mẹ chỉ cho nhóc bỏ vào một cái. Chuyện vừa hoàn thành. Một, tả thật thế giới phái Mary Sue. 2. Phản hồi sai lầm. 3. Tổng tài ác ma và cô dâu đến từ địa ngục. 4. Nương tử sung hỉ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ nhóc biết rồi. Bởi vì cặp sách phải để trống ra để bỏ đồ giống như cặp của chị. Em trai gọi bé một tiếng chị. Còn vươn cái tay béo nhỏ ra. Qua qua liền biết ngay em nghĩ cái gì. Không được. Đều là của chị. Em là em bé, còn chưa được 3 tuổi. Không thể dùng bút và vở. Chờ em lớn lên đi nhà trẻ rồi. ba sẽ liền cho em. Qua qua vẫn luôn cực kỳ quý trọng đồ vật của bé. Hơn nữa tổng cộng chỉ mới 2 cây bút chì. Cây đầu tiên viết ngắn rồi ba mới cho bé cây thứ hai. Cho em trai là không có khả năng cho đâu. Hơn nữa em chơi hay chọc loạn bút. Nếu mà chọc vào mắt là xong rồi. Thu dọn đồ đạc của mình xong. Qua qua nhờ mẹ cất cặp sách của bé lên trên ngăn tủ. Không cho Nghiêu Nghiêu đụng tới. Con trai tìm đến trước mặt mình. Nghiêu Nghiêu làm sao vậy? Từ Hương Quyên biết sơ sơ đã phát sinh cái gì. Từ lúc qua qua nhờ cô cất cặp sách lên ngăn tủ là biết rồi. Mẹ, Nghiêu Nghiêu còn đeo cái cặp nhỏ. Mẹ hỏi, nhóc liền xoay thân thể bé bỏng. Cho mẹ xem cặp sách của nhóc. Nhìn thấy cặp là mẹ biết ngay có ý gì rồi. Trước lúc khai giảng một ngày An Ninh đã bố trí bài tập ở nhà cho qua qua. Cô tận mắt nhìn thấy An Ninh đưa vở tập viết cho qua qua. Nên hiện tại mỗi ngày qua qua đều phải viết chữ. Nghiêu Nghiêu đều là ở bên cạnh nhìn. Hôm nay hẳn là có cặp sách rồi. Nên cũng muốn có vở và bút giống như chị vậy. Việc này thì Từ Hương Quyên căn bản là không muốn quản. Tính toán kéo Nghiêu Nghiêu đi trước. Chờ An Ninh về lại giao cho An Ninh giải quyết. Vì thế ra vẻ hiểu rõ. Nghiêu Nghiêu muốn mẹ lấy cặp giúp con à, mẹ biết rồi. Cái cặp nhỏ bị mẹ lấy đi. Nghiêu Nghiêu nóng nảy, kêu mẹ đeo trở lại cho nhóc. Từ Hương Quyên lại đeo cặp sách trở lại cho Nghiêu Nghiêu. Mẹ, bút, nhìn đi, gấp đến độ Nghiêu Nghiêu đã biết nói bút rồi. Từ Hương Quyên, mẹ không có bút chì. Bút chì đều là của ba. Chờ ba về rồi, Nghiêu Nghiêu hỏi xin ba nha. Nghiêu Nghiêu có thể hiểu được sơ sơ ý mẹ. Bèn cõng cái cặp nhỏ đến cửa tiệm cơm nhỏ chờ ba. Ngô Thải Phượng, Nghiêu Nghiêu trưởng thành chắc chắn có tiền đồ. Là lương đống, Từ Hương Quyên, mẹ, mới 2 tuổi, có thể là lương đống gì? Mẹ kêu ba mau mau về ăn cơm chiều đi. Hiện tại nhà họ dù là cơm sáng, cơm trưa hay là cơm chiều, đều ăn sớm hơn giờ cơm bình thường. Về đến nhà cũng lười bật bếp. Ba bữa cơm đều giải quyết ở tiệm cơm nhỏ. Qua qua sắp lên tiểu học. Vẫn là yêu đi theo ông ngoại xem náo nhiệt. Nghe được mẹ nói. Ông ngoại đâu? Con đi gọi ông với bà ngoại. Ngô Thải Phượng. Trên trấn có đánh bánh mật. Ông ngoại con đi lấy gạo đánh bánh mật rồi. Lúc này còn chưa về. Trấn trên đánh bánh mật bằng máy. Không phải đánh thủ công. Nhà ai có chút gạo nếp đều sẽ mang qua đi đánh. Máy móc có thể ép ra bánh mật. Lúc ba mình xem náo nhiệt. Từ Hương Quyên bảo ba thuận tiện đánh bánh mật về. Tuy không xa, nhưng vẫn là bảo ông đạp ba bánh qua đó. Để lúc về chở bánh mật tiện hơn. Dạ được, con đi tìm ông ngoại với bà ngoại. Nghe được đánh bánh dày. Qua qua lập tức kéo bà ngoại đi. Từ Hương Quyên, mẹ, cũng đừng để qua qua ăn bánh mật. Chờ lát nữa ăn không vô cơm chiều cho coi. Bánh mật mới ra khỏi máy. Đang nóng hổi đây. Hương vị rất không tệ, nhưng không thay đổi được sự thật là nó không dễ tiêu hóa. Ngô Thải Phượng ứng lời con gái, dẫn theo cô cháu ngoại ra ngoài. Nghiêu Nghiêu đi chậm, qua qua với bà ngoại đã đi ra ngoài. Nhóc còn chưa đi tới cửa, không biết chị và bà ngoại đi đâu. Nghiêu Nghiêu rất muốn đuổi theo, bước chân nhỏ cũng nhanh hơn không ít. Nhưng tới cửa rồi nhóc lại do dự, theo không kịp là một cái. Cái nữa là nhóc còn phải đợi ba. Cuối cùng, tiểu Nghiêu Nghiêu chỉ có thể đứng ở cửa. Nhìn chị và bà ngoại đi xa. Cơm chiều đã xong. Chỉ chờ người về ăn cơm. Từ Hương Quyên ngồi bên quầy. Nghiêu Nghiêu đứng ở cửa tiệm cơm nhỏ là cô có thể thấy. Đã yên tâm. Đồng thời còn có thể từ bé con giữ cửa Nghiêu Nghiêu biết trước được An Ninh trở về. Chẳng bao lâu, quả nhiên nghe thấy Nghiêu Nghiêu kêu ba. Chu Trình Ninh đạp xe đạp trở về. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Nghiêu Nghiêu đứng ở cửa chờ anh. Dựng xe đạp, bế Nghiêu Nghiêu lên. Nghiêu Nghiêu có cặp sách à, thật là đẹp mắt. Anh cho rằng con trai là muốn cho anh xem cặp sách mới. Ba, bút, Nghiêu Nghiêu cũng chả nói lời vô nghĩa. Nhóc vốn là muốn cho ba xem cặp sách mới. Nhưng hiện tại không muốn. Hiện tại chỉ muốn giấy bút. Chu Trình Ninh khó hiểu. Bút gì? Quyên, Nghiêu Nghiêu muốn bút. Từ Hương Quyên, hôm nay cõng cặp sách nửa ngày. Nhìn thấy qua qua có bút chì, có giấy. Nghiêu Nghiêu cũng đòi giấy bút bỏ vào cặp. Chu Trình Ninh, Nghiêu Nghiêu muốn à, Nghiêu Nghiêu có biết viết chữ? Không biết viết sẽ không cho giấy bút. Biết, Nghiêu Nghiêu vẫn là Nghiêu Nghiêu tin tưởng bạo lều kia. Chu Trình Ninh thả Nghiêu Nghiêu xuống đất, lấy ra vở tập viết và bút chì trong cặp táp của mình. Nghiêu Nghiêu viết cho ba xem. Anh chưa từng dạy Nghiêu Nghiêu, nhưng anh tin Nghiêu Nghiêu biết viết chữ. Bởi vì tia tự tin tràn đầy ra đó kia trên người Nghiêu Nghiêu. Bàn của tiệm cơm nhỏ trong nhà đều được trà lau đến sạch sẽ thoáng mát. Chu Trình Ninh trực tiếp mở vở tập viết ra đặt trên mặt bàn. Lại bế Nghiêu Nghiêu ngồi lên ghế, đưa bút cho Nghiêu Nghiêu. Vở tập viết mới này không thể bắt chước giống như vở tập viết của chị. Trống rỗng, có điều không sao. Nghiêu Nghiêu tự tin nâng bút liền viết. Ở trong mắt Chu Trình Ninh, Nghiêu Nghiêu đây nào phải viết chữ, cầm bút cũng không biết. Hơn nữa cái biểu tình kia đã đắc ý lại tự hào, rõ ràng là tự tin quá đà. Mặt Chu Trình Ninh thiếu chút nữa như đêm đen. Chữ xấu, không được, ba phải thu hồi lại giấy và bút. Lúc trước khi qua qua bắt đầu viết chữ còn không có lòng tự tin này như Nghiêu Nghiêu đâu. Chu Trình Ninh chuẩn bị thu lại giấy bút, lập tức bị Nghiêu Nghiêu cản lại. Mẹ, ba cướp đồ của con nít. Ba và chị không giống nhau. Của chị chính là của chị. Chị không cho nhóc. Nhóc có thể hỏi xin mẹ. Từ sau khi ba lấy ra chính là của nhóc, ba lại không lên nhà trẻ. Nhóc muốn lên nhà trẻ. Trong nhận thức của Nghiêu Nghiêu, lên nhà trẻ mới cần giấy bút và cặp sách. Ba không cần. Nghiêu Nghiêu, con là tiểu cường đạo sao? Đây là của ba. Một đại nam nhân như Chu Trình Ninh sao có thể không đoạt lại Nghiêu Nghiêu? Anh cất giấy bút, không cho Nghiêu Nghiêu đụng tới. Lúc này Nghiêu Nghiêu bị chọc khóc rồi. Khuôn mặt nhỏ nhăn thành một nắm. Cõng cái cặp nhỏ đi tìm mẹ khóc lóc kể lể. Từ Hương Quyên thật sự là không có cách nào. Ai có thể nghĩ đến Nghiêu Nghiêu trông mềm mại tính tình lại tốt. Cứ luôn là bị ba chọc tức khóc chứ. Từ Hương Quyên, A Ninh, lấy cây bút chì viết tròn rồi đi. Lại lấy một cuốn vở cũ không cần nữa đưa cho Nghiêu Nghiêu. Sớm hay muộn cũng phải cho. Lại không cho Nghiêu Nghiêu. Không biết Nghiêu Nghiêu còn muốn khóc thành cái dạng gì. Vợ cũng đã nói thẳng. Chu Trình Ninh chỉ có thể lục cặp mình. Tìm ra cho Nghiêu Nghiêu. Bút chì anh có. Ở trong trường không cần tới. Nên cũng không gọt nhọn. Lại lấy một cuốn vở ngày thường dùng để xé giấy. Xé đến chỉ còn 2-3 trang ra. Từ Hương Quyên, Nghiêu Nghiêu, ba cho con bút chì và vở này, đừng khóc. Mẹ cất vào cặp cho con nhé. Tiểu lệ nhân Nghiêu Nghiêu nhìn thấy giấy bút. Nhóc không có bảo mẹ bỏ vào cặp nhỏ cho nhóc. Nhóc muốn tự mình bỏ vào. Nghiêu Nghiêu muốn tự mình động thủ. Từ Hương Quyên cũng không ngăn cản. Bị ba mẹ vây xem, Nghiêu Nghiêu cũng không khiếp. Lúc nhét giấy bút ấy, lại phát hiện món đồ chơi nhỏ quá vướng bận, bèn dứt khoát lấy đồ chơi ra giao cho mẹ. Chính mình lại bỏ giấy bút vào cặp nhỏ. Xong việc, nhóc muốn mẹ đeo cặp sách lại cho nhóc. Nhóc con thật vất vả mới lộ ra tươi cười. Từ Hương Quyên đương nhiên chỉ có thể chuyện gì cũng chiều nhóc con. Đeo cặp lên cho Nghiêu Nghiêu. Chu Trình Ninh, Nghiêu Nghiêu thật ra lại yêu học tập hơn qua qua nhiều. Tuy chữ viết cũng xấu. Từ Hương Quyên, anh không biết xấu hổ mà nói hả? Em còn tưởng anh có thể dỗ Nghiêu Nghiêu, tìm một cách giải quyết. Không ngờ được anh còn chọc Nghiêu Nghiêu tức khóc. Vẫn là không thể quá tin tưởng A Ninh nhà cô. Cách chương.